Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 29, Khô Lâu kỵ sĩ. Hắn vừa nghĩ tới vừa bắt đầu mò thi thể. Đáng tiếc những thứ này khô lâu tỷ lệ rơi đồ trước sau như một cảm động lòng người. Ngoại trừ số lớn cốt phấn, tiền đồng, rác rưởi đao kiếm ở ngoài cái gì cũng không có. Nhà đúng rồi, còn có mấy cây đầu khô lâu, xương sườn, xương đùi các loại đồ vật. Hậu tố tất cả đều là rác rưởi. Sở Ca nhìn liền đều lười phải nhìn, trực tiếp toàn bộ vứt bỏ. Duy nhất để cho Sở Ca cảm thấy tương đối có giá trị, chính là lại rớt hai cái miếng nhỏ linh hồn thạch. Những thứ này thật giống như bảo thạch một dạng đồ vật bị Sở Ca thận trọng thu vào. Đi vào trước những thứ kia khô lâu tua tủa như lông nhím căn phòng. Cái đó bình ga vẫn còn đang góc tường nơi đó lẳng lặng không nhúc nhích đây. Sở Ca trong lòng một trận tức giận. Lòng nói ngươi mới vừa rồi làm sao lại không nổ đây, chẳng lẽ là lực va đập không đủ. Hắn thận trọng đi tới, dùng chân khêu một cái. Cái kia bình ga trên có một cái hỏa diễm phi đạn đốt đi ra ngoài màu đen dấu. Nhưng là trừ cái đó ra, cũng không có cái gì rõ ràng hư hại. Sở Ca sờ một cái kia kim loại vỏ ngoài. Lòng nói đúng rồi. Hỏa diễm bay uy lực của đạn bản thân chỉ có đại khái người bình thường toàn lực một quyền nện ở trên người uy lực, hoặc là sẽ hơi lớn một chút, nhưng là có hạn. Hơn nữa cái kia bình ga là đặt nằm dưới đất, bị đụng một cái trực tiếp liền bay ra ngoài. Căn bản không có đầy đủ áp lực để cho nó nổ tung. Về phần nhiệt độ, dựa theo siêu thị lão bản cách nói, cái này bình ga coi như dùng lửa đốt cũng muốn một hồi lâu mới có thể nổ. Dường như còn thật không phải là khoác lác đây. Như thế rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lập tức nổ bình ga đây? Sở Ca trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm, nhất thời hồi lâu lại cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Xem ra cái này đại sát khí tạm thời chỉ có thể gác lại. Sở Ca bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá mặc dù trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt, cũng không có trì hoãn Sở Ca trinh đồ. Hắn đem bình ga thu vào, xuyên qua bộ xương này căn phòng, đẩy một cánh cửa khác, trước mắt lại xuất hiện một cái căn phòng thật lớn một dạng địa phương. Nơi này chắc là chủ mộ thất rồi đi, Sở Ca trong đầu nghĩ. Hắn hướng về quan sát bốn phía, phòng khách chung quanh có rất nhiều chiếu sáng dùng cây đuốc, cho nên tia sáng ngược cũng không tệ lắm. Ở đại sảnh phần dưới cùng là một cái xuống dưới cầu thang, chắc là dẫn tới cuối cùng boss căn phòng đường. Ở đại sảnh hai bên tả hữu còn có một cánh cửa đá, không biết sau cửa sẽ có cái gì. Ở đại sảnh chính giữa là có một cái cấp 3 nấc thang cục đá sân thượng. Sẽ ở đó sân thượng trên đứng yên một người mặc kỵ sĩ khôi giáp cao lớn khô lâu. Greenington Horray, khô lâu kỵ sĩ, tên phía sau khô lâu hình vẽ chiêu kỳ thân phận của nó. Cái này trong phó bản số 2 boss, không hổ là kỵ sĩ. Boss, trước mắt bộ xương này cảm giác dáng cũng phải lớn hơn số 1. Nó trên người mặc lấy gì xét loang lổ bản giáp, khôi giáp bên ngoài chiến bào rách dưới. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái gấu xám hình vẽ. Chắc là gia huy các loại đồ vật. Dưới mũ bảo hiểm mặt cặp mắt màu xanh da trời hồn hỏa cháy hừng hực. Nhìn một cái cũng không phải là trước gặp phải những thứ kia rác rưởi khô lâu có thể so sánh. Một tay nắm lấy một thanh trường kiếm, một cái tay khác là nắm một mặt kim loại tấm thuẫn. Cái kia lá chắn trên mặt đồng dạng có một cái gấu xám hình vẽ. Rất hiển nhiên, nếu muốn tiếp tục tiến tới, thì nhất định phải đánh bại trước mắt cái này khô lâu kỵ sĩ mới được. Sở Ca không dám trực tiếp đi lên làm. Mặc dù hắn khoảng thời gian này đối với vũ khí lạnh đánh cận chiến có một chút kinh nghiệm, nhưng là hắn cũng không bởi vì mình có thể cùng một cái khô lâu kỵ sĩ cứng trọi cứng tỉ đấu. Biện pháp cũ, vẫn là kẹp bắt thú bắt chuyện đi. Nếu đối phó lão khá một chút xứ, không có lý do đối phó lão nhị liền không hữu hiệu. Đều là vong linh, phỏng chừng chỉ số thông minh cũng không cao được đi đâu. Sở Ca đem kẹp bắt thú lần nữa lấy ra. Tại boss cùng phòng khách cửa ra trong lúc đó trên mặt đất lần lượt thay nhau xếp hàng được. Lần này hắn vẫn không có trói cái neo điểm, mà là đem kẹp bắt thú dùng ống khóa liền với nhau. Như vậy chỉ cần đạp phải một cái, liền tương đương với bị tất cả kẹp bắt thú cho treo lại rồi. Cứ như vậy coi như là boss, phỏng chừng liền chạy hết nổi rồi. Đến lúc đó chính mình đại khái có thể tùy tiện phong tranh nó. Mặt khác cũng là bởi vì cái này trong cổ mộ ép căn bản không hề cái gì cái neo điểm có thể dùng. Đem thú kẹp trận dọn xong, sau đó, Sở Ca cung tên mở quái, hướng về khô lâu kỵ sĩ một mũi tên bắn ra. Một mũi tên này chính giữa cái kia ngực của khô lâu kỵ sĩ giáp. Sau đó trực tiếp bắn ra ngoài. Ồ, thằng này lực phòng ngự còn thật cao sao? Sở Ca có chút bất ngờ nghĩ đến. Hắn thấy cái kia khôi giáp thoạt nhìn dỉ xét loang lổ. Khẳng định một bắn sẽ mặc. Không nghĩ tới chất lượng lại tốt như vậy. Độ khó bên trong có cái gì nói không được hắn không có sâu cứu cái vấn đề này. Bởi vì cái kia khô lâu kỵ sĩ bị một mũi tên sau. Giống như nhận được tín hiệu một dạng. Hướng về Sở Ca liền vọt tới. Quả nhiên cùng Sở Ca theo dự liệu một dạng. Cái kia khô lâu kỵ sĩ không chút nào ý thức được dưới chân bẫy dập. Trực tiếp xông vào kẹp bắt thú tạo thành đại trận. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Một cái chân đã bị gấp vừa vặn. Lại bước một bước. Rắc rắc lại là một tiếng. Cái chân còn lại cũng bị kẹp lấy. Cái kia khô lâu kỵ sĩ cũng không giống như trước cái con kia cương thi gấu ngu như vậy. Cúi đầu. Dường như tại quấn quýt đồ chơi này rốt cuộc là cái nguyên lý gì. Nhưng mà vong linh chỉ số thông minh hiển nhiên cao cũng không cao được đi đâu. Đoán một hồi không có đoán hiểu được. Thế là nó thử tiếp tục đi tới. Lại bị hai cái đại kẹp bắt thú kéo đích căn bản không nhúc nhích. Chỉ có thể trơ trụi đi trước. Rắc rắc một tiếng. Lại là một cái kẹp bắt thú bị kích phát. Cái này kẹp bắt thú lại kẹp ở một cái khác kẹp bắt thú trên. Ngay sau đó lại là răng rắc hai tiếng. Cái kia khô lâu kỵ sĩ dĩ nhiên lôi kéo năm cái kẹp bắt thú. Bước đi liên tục khó khăn hướng về Sở Ca di chuyển bước chân. Bất quá cái này khô lâu kỵ sĩ cũng thật là giỏi. Cho dù lôi kéo một chuỗi kẹp bắt thú, như thường có thể tiến tới. Chỉ bất quá tốc độ siêu cấp chậm mà thôi. Cái này làm cho nguyên bản còn hơi nhỏ có chút khẩn trương Sở Ca nhất thời hoàn toàn yên tâm. Trực tiếp bắt đầu tầm xa chạm tuốt. Dùng trước cung tên bắn mấy mũi tên. Phát hiện không có gì hiệu quả sau. Cái kia khô lâu kỵ sĩ khôi giáp không phải bình thường cứng rắn. Hơn nữa coi như bắn thủng cũng không cái gì tổn thương. Sở Ca quả quyết đổi thành hỏa diễm phi đạn. Đập mấy phát hỏa cầu thuật sau phát hiện đồ chơi này hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Mặc dù có thể đánh mất máu. Bất quá tinh thần lực của hắn lại không đủ để chống đỡ đến hắn giết chết đối phương. Xem ra còn phải cận chiến a. Sở Ca suy nghĩ xách hạt ngô liền đi tới. Hắn không dám áp sát quá gần. Xa xa một gậy đập tới. Cái kia khô lâu kỵ sĩ mặc dù trên chân bị kẹp lấy trên tay không chút nào không đáng ngại. Giờ lá chắn dễ dàng liền cho cản lại. Cái kia khô lâu kỵ sĩ cũng là một kiếm bổ tới. Bất quá Sở Ca chẳng qua là hơi hơi một lui về phía sau liền thối lui ra công kích của đối phương. Phạm vi, Sở Ca lại đập hai cái. Đều bị khô lâu kỵ sĩ dễ dàng đón đỡ. Không khỏi có chút buồn bực. Mẹ nhà nó, thằng này sức chiến đấu còn rất mạnh mẽ a. Thật may bắt hắn cho kẹp lấy. Nếu không mình phỏng chừng muốn quá sức. Bất quá không sao, lão tử lượn quanh sau. Vừa nghĩ tới một bên đi vòng qua cái kia khô lâu kỵ sĩ sau lưng. Cái kia khô lâu kỵ sĩ muốn xoay người nhưng bởi vì dưới chân kẹp bắt thú căn bản chuyển bất động. Sở Ca đi lên chiếu chắp sau ót chính là một gậy. Đập cái kia khô lâu kỵ sĩ mũ bảo hiểm lệch một cái. Ai nha, còn rất cứng rắn sao? Sở Ca đột nhiên phát lực. Xúc lực một đòn. Mở cho ta. Bịch một tiếng. Đòn nghiêm trọng bên dưới. Khô lâu kỵ sĩ thanh máu HP trong nháy mắt giảm dần một nửa. Toàn bộ bị đập nằm trên đất. Nhưng là lập tức dãy giụa lại bò dậy. Ồ, lại còn không chết. Sở Ca cũng là đã nhìn ra. Thằng này bị kẹp bắt thú hoàn toàn hạn chế. Sở Ca cũng không khách khí với nó. trong tay cây gậy lớn hướng về phía đầu liều mạng bắt chuyện. Liên tiếp đập 5-6 lần, rốt cuộc ầm một tiếng. Đầu của khô lâu kỵ sĩ bị đập nát bấy. Lam hỏa tuôn ra đồng thời. Thân thể cũng giống như vỡ tan khung xương té xuống. http://foraumtiuyencv.com/sowtiaid.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.